One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 301, gặp phải linh hồn. Thiên Vương trụ sở mặc dù bại lộ ở tại thế giới chính phủ mạng lưới tình báo phía dưới, nhưng chiến quốc thủy chung bị Dâu Bạc Quân liên hiệp kéo tại thế giới mới. Trong thời gian ngắn, Ngũ Lão Tinh cũng không có đầy đủ sinh lực đối với Will thi hành hủy diệt tính đả kích, Ngũ Lão Tinh cũng sẽ không giống như lúc trước như thế xem nhẹ Thiên Vương. Nhất là tại ngày Đặc La tiền thưởng tuôn ra đến về sau, Ngũ Lão Tinh trằn trọc biết được lão gia tử siêu cường thực lực. Cho nên nếu không có tam đại tướng tề tụ, bọn họ là tuyệt sẽ không động thủ. Chiến quốc a, liền Long Vương đều đưa cho ngươi, làm sao vẫn không giải quyết được một đám hải tặc quân liên hiệp? Ngũ Lão Tinh trong điện thoại chất vấn, chúng ta bây giờ thế nhưng là ở thế yếu. Nếu là đỏ chó có thể tới tiếp viện, có lẽ còn có thể tốt chuyển một chút. Chiến quốc ngữ khí lộ ra một cỗ mỏi mệt. Làm sao có thể? Tóc dài Ngũ Lão Tinh thất thanh nói. Bọn hắn không nghĩ tới. Thoáng đối với tiền tuyến tình hình chiến đấu thả lỏng một chút. Trong nháy mắt hình thức lại phát sinh biến hóa. Chúng ta cũng không nghĩ đến, đám này hải tặc tính bền dẻo thế mà có mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, không chỉ là bách thú đoàn hải tặc dư nghiệt toàn bộ gia nhập quân liên hiệp. Ngay cả luôn luôn độc lai độc vãng, đỏ bá tước, bà lạc Rick Rider Phil cũng tham gia. Đỏ bá, tước, thì ra là thế, Rider Phil danh tự vừa ra. Ngũ Lão Tinh trong nháy mắt hiểu chiến quốc nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như muốn đếm kỹ biển cả tặc thời đại mở ra trước đó dẫn đầu độc chiếm nhân vật, Đỏ Bá Tước nhất định sẽ không bị người quên lãng. Roger, Dâu Bạc, Kim Sư Tử, Đỏ Bá Tước, bốn người này liền còn như Nhật Hậu Tứ Hoàng. Mặc dù Roger cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành vua hải tặc, nhưng ở bọn họ thời đại, Dâu Bạc cùng Kim Sư Tử hai người mới là thế lực nhân vật lớn nhất. Mà Đỏ Bá Tước thì là nhất đặc lập độc hành gia hỏa. Một người một thuyền, thiên lý độc hành, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Cũng sẽ không tìm người liên minh, bởi vậy cũng được người xưng là cao ngạo chi đỏ. Hắn vậy mà lại gia nhập hải tặc quân liên hiệp. Tại chiến quốc cùng Ngũ Lão Tinh nói chuyện điện thoại đồng thời. Chớ so đích hào bên trên, ngũ đại hải tặc thế lực tạo thành quân liên hiệp cũng đang tiến hành hội nghị tác chiến. Hải tặc nhóm tác phong tự nhiên không thể so với quân nhân. Từng cái ai cũng không phục, cho dù ở Dâu Bạc trên thuyền, cũng từng cái giống như mình là chủ nhân vậy, phách lối vô cùng. Địa ngục hỏa, thẻ đâm tư nhân nếu như hào. Thân cao cơ hồ cùng Dâu Bạc sóng vai, thân hình càng là vô cùng khoa trương, rộng chừng Dâu Bạc gấp hai, cả người tựa như một cái nham thạch cự nhân, phía sau còn mơ hồ toát ra hỏa diễm, thiêu đốt viễn chinh thuyền lớn đoàn lớn đô đốc, địa ngục hỏa trái cây năng lực giả, đỏ chó tát tạp tư cơ tại thế giới mới đối thủ một mất một còn. Này, nữ nhân béo! Ngươi muốn chen đến ta? Thẻ đâm tư từ ngón tay thả ra một cỗ lục lửa, kém chút đem xa lớt linh linh quần áo điểm. Cho dù là chớ so đích hào, bị mấy cái này cự vô bá ngồi vào đến, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút chen chúc. Bỏng chết lão nương, thẻ đâm tư, ngươi nghĩ bị ta rút mất tính mệnh mà? Linh linh hét lớn, rớt, Prometheus, Napoleon tam đại hoác gạo tư đụng lên đến, hung tợn nhìn chằm chằm thẻ đâm tư, người cái kia phá đồ chơi cũng chính là hù dọa một chút tiểu hài tử. Ta liền ngồi ở chỗ này, có gan liền đem mệnh của ta lấy đi a. Thẻ đâm tư chụp lấy cứt mũi khinh thường nói, không đề cập tới cái này một đôi ầm ĩ mấy tháng giá tên dở hơi. Một bên khác, Rider cúi đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trên địa loay hoay xiềng xích khốp kéo xe tải nhỏ. Âm trầm nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Nếu không cẩn thận ta giết ngươi. khốc kéo xe tải nhỏ cũng không ngẩng đầu lên. Yên tâm đi, vô luận chàng chiến dịch này thắng thua, ta đều sẽ đem kéo dài tuổi thọ phương thức nói cho ngươi. Nguyên lai, Rider lúc này đã bắt đầu đối với lâu dài sinh mệnh si mê. Khốc kéo xe tải nhỏ chính là lợi dụng điểm này, chủ động tìm tới Rider, dùng cái này đổi được đối phương vũ lực. Dâu bạc đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc, thiêu đốt viễn trinh thuyền lớn đoàn, tách ra chi qua thuyền lớn đoàn, cộng thêm lâm thời thu hoạch được Rider trợ giúp bách thú đoàn hải tặc, chính là trước mắt hải quân đối chiến chủ lực nhóm. Cộp cộp cộp, nhân vật chính luôn luôn đều là tại cuối cùng đăng tràng. Dâu bạc ở nơi này trận run run dịch bên trong là tuyệt đối nhân vật chính, tự nhiên hẳn là tại cuối cùng ra trận. Có chuyện mau nói, dù sao lão nương là không muốn đánh á. Linh Linh hô to, sau đó trở lấy giống như chúng ta bị hải quân từng cái đánh tan sao. Khốc kéo xe tải nhỏ nói châm chọc, tiểu quỷ, ngươi có phải muốn chết hay không? Mẹ, ngài bớt giận, thẻ hai khuyên nhủ, kho lạp lạp, cho đùa như vậy dừng lại. Dâu bạc cầm trong tay dao cạo ở trên địa gõ gõ. Trận chiến này, vô luận tổn thất bao lớn, cũng phải cùng hải quân đánh tới ngọn nguồn. Thế giới mới, nhất định phải là hải tặc địa bàn. Nếu là liền thế giới mới đều mất đi, còn nói gì mộng tưởng? Vì cái gì một phiếu kiệt ngạo bất tuần hải tặc có thể cùng tiến tới đồng thời chống đến hiện tại? Cũng là bởi vì, hải quân chọc giận tới hải tặc nghịch lân. Thế giới mới là thông hướng Lạp Phu Đức lỗ con đường duy nhất, là có được nhiều nhất quý hiếm địa phương, tự do nhất ở tại là thuộc về toàn bộ đời giới hải kẽ gian bảo tàng. Thân là một tên hải tặc, vô luận ngươi có gì dã tâm, cuối cùng đỉnh điểm, nhất định tại thế giới mới. Nếu là đi không được, chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi không đủ mà thôi. Cho nên, nếu như ngay cả thế giới mới đều mất đi, bọn hắn liền dứt khoát về nhà trồng ruộng làm sơn tặc tốt. Còn làm cái gì hải tặc, đây chính là chiến quốc cùng ngũ lão tinh chỗ không thể hiểu được địa phương. Trong mắt bọn hắn, hải tặc đơn giản chính là trên biển côn đồ lưu manh. Làm sao lại lâu dài duy trì liên minh, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được nội chiến giải. Thế, nhưng là nửa năm trôi qua, hải tặc đại liên minh thế mà một chút muốn giải tán ý tứ đều không có. Cho dù lẫn nhau ở giữa thấy ngứa mắt, nhưng chưa bao giờ chính xác động thủ. Dâu bạc lên tiếng về sau, Linh Linh tức giận cầm lấy một khối một người cao bánh ngọt, trực tiếp ném vào trong miệng. Nhưng thế mà mạnh mẽ nhịn được tính tình, nàng quyết không thể tiếp nhận vứt bỏ tót lan đó là tu nữ cuối cùng biến mất địa phương. Các ngươi không cần phải nhịn nữa rất lâu. Dâu bạc lời nói trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Thế giới chính phủ không có khả năng tiếp nhận hải quân thời gian dài đóng quân thế giới mới đại giới. Ta có dự cảm, đại quyết chiến cũng nhanh đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, dâu bạc sở liệu một chút cũng không sai. Ngũ lão tinh để điện thoại xuống, để ba tên khốn kiếp kia động một chút đi. Không sai, lão như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Ai đi nói, ta hùa một chút đi. Vô luận, như thế nào, tối đa một tháng, nhất định phải giải quyết thế giới mới vấn đề. Nếu là đến lúc đó còn nói bất động ba người kia, chính chúng ta đi. Tán thành, cứ làm như thế đi. Chấm chấm, nếu là chính phủ thật có thể lại xuất động ba vị đại tướng cấp chiến lực, thế giới mới chiến dịch sợ rằng sẽ không chút huyền niệm. Giải quyết thế giới mới về sau, Thiên Vương nhất định là ngũ lão tinh mục tiêu kế tiếp. Mà Will đối với trụ sở tiết lộ một chuyện y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Vườn hoa thần bí bên trên, một tòa đạt đến ngàn mét vân chi tháp dị thường dễ thấy, phảng phất thông thiên chi lộ, còn ở bên trên mây. Đây là Will nửa năm trước sau khi trở về, yêu cầu xây dựng, kiệt nhĩ dính chi thần yêu cầu, đương nhiên sẽ bị hoàn mỹ thực hiện. Vẻn vẹn nửa tháng, Vân Chi Tháp liền bị tu kiến hoàn thành. Tòa tháp này trừ cao bên ngoài, giống như cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Đơn giản đến ngay cả môn cùng thông đạo đều không có. Muốn nói duy nhất chỗ đặc biệt, chỉ có đỉnh tháp cũng không phải là nhọn, mà là hình một vòng tròn bình đài. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chính là bình thường một mặt, giống như trực tiếp bị ngang chặt đứt một dạng. Tòa này ấy Vân Chi Tháp, là Uyêu Phòng Thiền, phương viên 100 mét mặt kính, chỉ có một cái bồ đoàn. Từ khi xây xong về sau, Uyêu mỗi ngày ít nhất phải hoa nửa ngày ở chỗ này. Mặc dù tất cả mọi người hiếu kỳ luôn luôn háo động Uyêu vì sao muốn hoa như thế cự lượng thời gian ngồi thiền, nhưng không có người hỏi ra lời. Bởi vì, hắn luôn luôn đều có đạo lý của hắn. Hôm nay, gió hơn nữa tĩnh, mấy tháng bình cảnh giống như tại thời khắc này buông lỏng. Trong cõi u minh một cỗ lực lượng ở bên trong thể sinh động hẳn lên. Hắn không có sử dụng hiện tại xem năng lực, nhưng cảm giác của hắn đột phá nhục thể, xuyên phá bích chướng, để hắn phảng phất nhìn thấy một cái khác hắn. Hắn gặp hắn linh hồn, người đều nói linh hồn hẳn là vô hình vô chất, nhưng hắn vẫn phát hiện hắn linh hồn là có màu sắc. Đen, trắng, bụi, tam sắc dung hợp lại cùng nhau, lấy bụi làm chủ, hắc sắc cùng màu trắng giống như chất lỏng vậy ở bên trong thể lưu động. Lẫn nhau liền quấn quýt lấy nhau, ba loại nhan sắc liền chẳng khác nào có sinh mệnh, màu xám biểu hiện ta từ lù lù bất động, mà hai màu trắng đen giống như là phụ thuộc vào màu xám cho người đi theo. Thỉnh thoảng, hai màu trắng đen hay là giống như sương mù vậy phiêu tán đi ra, nhưng ngay lúc đó lại lưu luyến không rời quấn trở về. Will nghẹo đầu nghĩ nghĩ, đột, vươn, tay phải. Bắt lấy, hắc sắc, nhẹ nhàng ngéo một cái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.